ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 223, kỹ thuật cùng thành phẩm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chất đồng vị pin nhiệt điện cũng không phải là cái gì cực kỳ phức tạp đồ vật a. Chỉ cần có thể thu hoạch được thời kỳ bán phân giã tương đối dáng dấp nguyên tố phóng xạ. Lại làm mấy khối chuyển đổi năng lượng nhiệt chip. Tự mình làm thứ như vậy cũng không khó a. Trần Tân đối mặt Trương Thành Quảng hỏi thăm. Biểu hiện ra một bộ cực kỳ thái độ thờ ơ. Hy vọng đem cái này sự tình lừa gạt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem Trần Tân dạng này một bộ thái độ thờ ơ. Trương Thành Quảng lại cảm thấy một trận khó giải quyết cùng bất đắc dĩ. Chất đồng vị pin nhiệt điện nguyên lý là rất đơn giản. Nói trắng ra là liền là nhiệt điện chuyển đổi. Đến cái học sinh tiểu học cho hắn vật liệu. Nói rõ nguyên lý đều có thể làm cho ngươi một cái ra. Nhưng vấn đề là nguyên tố phóng xạ tại Viêm Quốc. Chính là đến toàn thế giới đều là nhận quản khống vật tư. Bình thường lão bách tính chớ nói mua. Ngay cả gặp đều rất khó nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Coi như lui một vạn bước nói. Trần Tân có con đường. Có phương pháp. Lấy được một khối đầy đủ hắn sử dụng nguyên tố phóng xạ. Cũng làm tới cao tính năng chuyển đổi năng lượng nhiệt chip. Tạo ra được như thế một cái chất đồng vị pin nhiệt điện. Nhưng loại vật này nhiều nhất lấy ra điểm cái đèn điện hoặc là làm máy sưởi ấm. Căn bản không có khả năng khu động một cỗ chỉ ít nặng mười mấy tấn bọc thép bánh xích nhà xe. Trương Thành Quảng là nhà du hành vũ trụ. Đối với chất đồng vị pin nhiệt điện cũng từng có tiếp xúc cùng giải. Tại hàng không vũ trụ trong lĩnh vực loại này pin công dụng phi thường rộng. Dù sao cũng là có thể thời gian dài chuyển vận điện lực pin. Vô luận là vệ tinh vẫn là máy thăm dò trên đều dùng đến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng cho dù là Viêm Quốc cục hàng không. Tại bất kể chi phí tình huống dưới. Cũng chưa chắc có thể làm được ra một khối có thể khu động Trần Tân chiếc xe này chất đồng vị pin nhiệt điện. Mấy ngày nay chính Trương Thành Quảng cũng mở qua chiếc xe này. Hắn biết rõ chiếc xe này động lực tính năng tốt bao nhiêu. Mà cái này ngoại trừ là động cơ tốt bên ngoài. Càng cần hơn một viên chuyển vận mạnh mẽ trái tim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể chỉ ít đạt tới 100 kW chuyển vận công suất chất đồng vị pin nhiệt điện. Cho dù là 3 viên cùng một chỗ mới có thể đạt tới cái này công suất cũng là phi thường kinh người. Nếu như Viêm Quốc thiết bị vũ trụ trên có thể dùng tới loại này pin. Kia hoàn toàn có thể đem pin năng lượng mặt trời tấm ném vào đống rác. Mà lại tại hiện nay loại này tận thế hoàn cảnh. Loại này chuyển vận mạnh mẽ chất đồng vị pin nhiệt điện càng là tiền cảnh rộng lớn. Công dụng rộng khắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguồn năng lượng vấn đề cho dù là tại tai nạn trước đó cũng một mực là một cái bối rối các quốc gia. Chế ước các quốc gia phát triển một vấn đề khó. Truyền thống hóa thạch nguồn năng lượng ngày càng khô kiệt. Mà lại ô nhiễm nghiêm trọng. Sạch sẽ nguồn năng lượng mới phát triển nhưng lại không có nhanh như vậy. Dẫn đến nguồn năng lượng thiếu vấn đề vẫn luôn là lam tinh các đại quốc một cái tâm bệnh. Nhất là đối với Viêm Quốc cái này quốc gia đang phát triển mà nói. Nguồn năng lượng vấn đề thì càng là một cái nghiêm trọng vấn đề. Nghiêm trọng chế ước lấy quốc gia phát triển tốc độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà tận thế giáng lâm, nguồn năng lượng vấn đề liền trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Trần Tân trên tay chất đồng vị pin nhiệt điện lại là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề lương mới. Vô luận là cho cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cung cấp điện, vẫn là lấy ra làm ô tô nguồn điện, hoặc là lấy ra cách dùng khác. Loại này nhìn qua không lớn, chuyển vận công suất lại mạnh mẽ phi thường, chất đồng vị pin nhiệt điện công dụng thật sự là quá rộng khắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Thành Quảng thậm chí trong đầu chỉ là thoáng thoáng qua một cái đầu óc, liền nghĩ ra chỉ ít mười mấy hai mươi cái có thể dùng được loại này chất đồng vị pin nhiệt điện địa phương. Nhưng vấn đề bây giờ là loại này tại Trương Thành Quảng nhìn đến đủ để cải biến Viêm Quốc hiện hữu nguồn năng lượng kết cấu vật tư chiến lược lại là Trần Tân tư nhân đồ vật. Thậm chí hắn nói cái này là chính hắn làm, liền kỹ thuật đều nắm giữ tại chính Trần Tân trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Trần Tân nói cái này là chính hắn làm, Trương Thành Quảng là bán tín bán nghi. Tin, bắt nguồn từ Trần Tân sử dụng chất đồng vị pin nhiệt điện kỹ thuật tân tiến. Đây là Viêm Quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu trước mắt đều không thể đạt tới kỹ thuật. Trần Tân coi như lại thế nào mánh khóe thông thiên cũng rất không có khả năng là từ địa phương khác mua được loại này pin. Chỉ có thể là tự chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoài nghi thì là bởi vì Trương Thành Quảng cũng chưa từng gặp qua Trần Tân động thủ năng lực. Có chút hoài nghi những này chất đồng vị pin nhiệt điện có phải hay không chính Trần Tân làm mà thôi. Rốt cuộc muốn siêu việt tuyệt đại đa số nhà khoa học, làm được những này nhà khoa học hao tốn vô số tài nguyên cùng thời gian cũng không từng làm được sự tình. Trừ phi là loại kia thật sự có thể lấy sức một mình cải biến toàn bộ thế giới thiên tài. Nếu không đều là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Trương Thành Quảng đang chần chờ cùng do dự một chút về sau, vẫn là không có hướng Trần Tân tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là hỏi một câu, kia chế tạo loại này pin kỹ thuật Trần Tân ngươi để ý bán cho quốc gia sao? Hoặc là bán thành phẩm cũng có thể a. Nghe được Trương Thành Quảng vấn đề, Trần Tân cũng không có trả lời ngay, mà là có vẻ hơi chần chờ cùng do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp Trần Tân chần chờ, Trương Thành Quảng mặc dù trong lòng cực kỳ bức thiết, nhưng vẫn là khắc chế tâm tình của mình, chủ động nói, cái này sự tình khả năng ngươi nhất thời bán hội cũng không cách nào làm quyết định, không bằng nhiều suy tính một chút đi. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chỉ ít hướng quốc gia cung cấp thành phẩm chất đồng vị pin nhiệt điện. Rốt cuộc đây đối với quốc gia tai sau trùng kiến tới nói, có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Ta sẽ cân nhắc. Trần Tân không nói thêm gì, chỉ là hướng Trương Thành Quảng nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Trần Tân đáp ứng Trương Thành Quảng sẽ cân nhắc đem chất đồng vị pin nhiệt điện kỹ thuật hoặc là thành phẩm bán ra cho quốc gia sau chuyện này, song phương đều không nhắc lại lên cái này sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Trần Tân xe cũng tại Trương Nghiêu điều khiển dưới, dọc theo con đường rốt cục lái vào Tam Trấn nội thành. Trên đường bọn hắn còn gặp mặt khác hai cái trạm kiểm tra. Hai cái này trạm kiểm tra cũng đồng dạng đối Trần Tân xe tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thông qua được những này trạm kiểm tra về sau, Trương Nghiêu một bên khống chế tay lái, dựa theo trạm kiểm tra nhân viên công tác chỉ dẫn hướng về ở vào Tam Trấn Hồ Bắc tỉnh phủ vị trí mở ra. Một bên cũng đúng Trần Tân hỏi, tiểu Trần đồng chí ngươi trước kia làm gì nha? Cải tiến ô tô, tự mình làm trồng dương, còn có cái này chất đồng vị pin nhiệt điện. Người đối máy móc phương diện này rất hiểu sao? Rất hiểu cũng là chưa nói tới. chẳng qua là từ nhỏ thụ cha ta hun đúc, tăng thêm về sau mình cũng xử lý phương diện này công việc. Nhiều ít có một chút tích lũy đi. Trần Tân nở nụ cười, trả lời có chút buồn vô cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Nghiêu nghe được Trần Tân buồn vô cớ, biết được Trần Tân mục đích chuyến đi này, hắn cũng cực kỳ có thể hiểu được loại tâm tình này. Thế là đối với hắn an ủi, tiểu Trần đồng chí ngươi cũng không cần quá phiền muộn, ngươi nhất định có thể cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Vậy trước tiên tạ ơn Trương ca ngươi chúc lành, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trần Tân nghe được Trương Nghiêu lời an ủi, lập tức nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đang an ủi Trần Tân sau khi, Trương Nghiêu cũng có phần có chút hiếu kỳ nói. Bất quá tiểu Trần đồng chí phụ thân ngươi rất lợi hại a. Chỉ là một chút xíu hun đúc liền có thể để ngươi trẻ tuổi như vậy có triển vọng. Tin tưởng lệnh tôn nhất định là cái phi thường không tầm thường người. Ngược lại là rất muốn có thể nhận thức một chút a, ha ha. Trương ca ngươi muốn quen biết cha ta. Vậy nhưng phải đợi ta đem người tiếp trở về. Trở về trải qua tam trấn thời điểm mới có thể gặp được. Đối với vấn đề này, Trần Tân cũng không khỏi đến mở cái trò đùa. Bất quá điều kiện tiên quyết là Trương ca ngươi lúc kia còn tại tam trấn. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách Trương.